Tướng giả, quyển 6 chương 111, đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111, đỏ mắt. Một giữa vách núi tàn phá chỉ còn lại có hai người. Web quan chủ nhìn đại sư huynh, nói. Rất không khôn ngoan, đại sư huynh tay phải cầm côn, nâng ngang, cấp bậc lê nghĩa rất đủ, cực cẩn thận. Giải thích thế nào, quan chủ nói, thư viện và hạo thiên hợp lưu, chiến đạo môn ta. Đây là đại khó hiểu. Đại sư huynh nói, đạo môn cũng có thể ruồng bỏ hạo thiên. Năm nay, chuyện gì tựa như cũng có thể xảy ra. Quan chủ nói, ngươi không ngăn được ta. Lúc nói lời này, một khí tức tươi mát từ trong thân thế quan chủ hướng khắp nơi phát ra, vách núi tàn phá, đá lớm chởm, hoang mạc khô, lại có xuân ý bừng bừng phấn chấn. Bên ngoài vách núi còn rất nhiều rừng rậm tàn phá, ban đầu quanh đầm lạnh cũng là không một cọng cỏ, nhưng theo đạo khí tức tươi mát này tàn ra, có vô số cỏ xanh, đội lật đá phía trên, ở trong gió vươn ra thân thể. Giữa cỏ xanh có cành khác. Đầu những cành đó hơi ướt át, sau đó sinh ra nụ hoa, đón gió rêu rao, liền tản ra tản thành mười mấy đóa hoa, nháy mắt khắp núi hoang liền lại có vạn hoa nở rộ. Quan chủ muốn giết Tăng Tăng, liền phải vượt qua cây gậy gỗ kia trước ngư niệm lực muốn cho nên hắn quyết định trực tiếp rời hắn vì một đòn mang theo núi đó đã tiêu hao quá nhiều phả xa công rất khó. Ít nhất cần rất nhiều thời gian, mỗi đóa hoa là một cánh cửa, hắn có thể tùy ý chọn một cửa ra vào. Đại sư huynh trực tiếp vạn đạo tàn ảnh. Côn, rõ ràng là một côn đánh xuống, lại có cây gậy gô này mạnh mẽ như thế nào nữa, chợt chia làm vô số, liền sẽ tô ra rất mờ nhạt, chẳng qua thế này đã đủ, từng đạo côn ảnh khẽ chạm đóa hoa, không phải đánh, càng giống vuốt ve hơn, những bông hoa dại đó như cây xấu hổ, hoặc gái hơi xấu hổ. Cây gậy gỗ kia, giống như là ngón tay sư huynh. Tiên, coi kiến, mấu chốt ở chỗ, hắn có thể nhẹ nhàng chạm cánh hoa, nhè khép, cô gái liền vuốt ve bên tóc, vì thế hoa liền quay đầu đi. Vẻ mặt quan chủ hơi ngưng trọng, chuyện như vậy chưa ra ở trong hoa dại khắp núi tìm được những bông hoa thật sự đó. Gậy gỗ này có thể làm được cái này nói rõ ít nhất ở trên hiểu biết đối với thiên địa khí tức đối phương đã sắp đuổi kịp cảnh giới của hắn. Y mi quan chủ nhìn đại sư huynh nâng côn ngang lông mày, bông biến mất. Đại sư huynh cũng biến mất theo. Ngay sau đó, quan chủ xuất hiện ở trên vách núi, bay không áo xanh bay bay. Đại sư huynh cũng xuất hiện ở bông khẽ dao động. Vách núi, đạp đá mà đứng áo quan chủ xuất hiện ở bờ khuất mặt trời chói chang. Hải, phía sau gió lốc mãnh liệt che đại sư huynh cũng xuất hiện ở bờ đông hải, đạp để đá mà đứng áo bông khẽ dạo động. Ovandaren quan chủ xuất hiện ở nam hải, trên biển xanh thuyền đánh cá từng điểm, hải âu bay lượn. Đại sư huynh cũng xuất hiện ở nam hải, đạp đá ngầm mà đứng áo bông khẽ dao động. Vô luận quan chủ đi nơi nào, đại sư huynh đều sẽ cùng lúc xuất hiện, đứng ở trước hắn, gậy gỗ trong tay đặt ngang lông mày. Ngươi có thể đi chân trời hoặc là góc biển, lại không qua được hắn, thì không thể tới gần thành Hạ Lan. Cuối cùng, quan chủ trở lại bên đầm lạnh đã không tồn tại. Đại sư huynh cũng về tới nơi đó, hai người giống như căn bản chưa từng di động, hoa trong núi hoang còn đang rực rỡ. Ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Quan chủ nhìn đường màu đen kia giữa vách núi phương xa sắp tiếp cận thành Hạ Lan, hỏi. Đại sư huynh nói, năm đó lúc ngài mạnh nhất ta cũng có thể ngăn ngươi 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta so với năm đó càng mạnh hơn, ngài cho dù ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, Muni cầm ra 6 quyển thiên thư kia ta cũng có thể ngăn ngươi 7 ngày. Quan chủ thu hồi tầm mắt nhìn phía phương xa, nhìn hắn bình tĩnh nói. Lý Mạn Mạn, ngươi hiện tại rất tự tin. Đại sư huynh nói, ta trước kia cũng rất tự tin, chẳng qua chưa từng biểu hiện ra, hiện tại muốn đối địch với ngài, ta phải càng tự tin hơn một ít như thế mới có thể thắng lợi. Quan chủ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh, đại sư huynh nói, ta chỉ là mạnh thứ hai, ba chữ mạnh thứ hai trong câu này của hắn, chi không phải thứ hai trong lớp học trấn nhỏ hoặc thôn xá. Là thứ hai thế gian, là người thứ hai giữa gầm trời. Người thua mình ôn hòa không tranh như đại sư huynh, nói mình thứ hai, vậy khẳng định chính là thứ hai thiên hạ. Quan chủ bình tĩnh nói, tiếc nuối là ta là thiên hạ đệ nhất. N, xem huynh cùng quan chủ, đó là chiến đấu phải, cái này cũng là sự thật được từ sau khi phu tử rời khỏi nhân gian, vào thần quốc chiến với hạo thiên, quan chủ liền là thiên hạ đệ khuyết chém tới ngắc thiên hạ đệ nhất. Cho dù sau khi hắn bị ninh đại sư giữa thiên hạ đệ nhất cùng đệ nhị, vấn đề ở chỗ, nếu đã có phân biệt đệ nhất cùng đệ nhị, thắng bại tựa như đã rõ. 7 ngày, ta chỉ cần ngăn ngươi 7 ngày, thậm chí trong thời gian ngắn hơn. Đại sư huynh nhìn quan chủ bình tĩnh nói. Về phần thắng bại cuối cùng ta không để ý quan chủ nói. Vì sao, đại sư huynh nói, 7 ngày sau, tiểu sư đệ đã về Trường An. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang trở lại Trường An, vô luận kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra có một điểm có thể suy tính ra, có kinh thần trận giúp quan chủ cho dù thiên hạ đệ nhất cũng không có ý nghĩa nữa. Quan chủ trầm mặc một lát, bỗng ngẩng đầu nhìn phía nơi nào đó trên bầu trời. Đó là phía đông nam. Sau đó hắn nói một câu rất không đầu không đuôi. Ta nếu thành Hạo Thiên, ngươi ở thần quốc bất hủ. Sâu trong bầu trời, nơi nào đó bị tầng mây che lấp, hoặc là ở trong dãy núi, hoặc là ở trên trấn nhỏ, tóm lại là ở nơi Hạo Thiên không nhìn thấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét. Tiếng hét đó cực dài cực vang, quanh quần ở trên bầu trời nhân gian, tỏ ra cực kỳ vui mừng. Nghe xa xa truyền đến tiếng hú, vẻ mặt đại sự huynh khẽ thay đổi, có chút ngưng trọng. Quan chủ nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi và thư viện nào có thể bất bại. Đắc đạo, giúp đỡ nhiều, đại sư huynh thở dài. Ích lợi khiến, liên quan gì với đạo, Pevanda V người nghe được tiếng hú này rất nhiều. Đường quân trong thành Hạ Lan từ trong trận chấn động khủng bố đó lúc trước tỉnh lại, đang đốt lửa khắp nơi, khung cảnh có chút hỗn loạn, tiếng hú kia vang lên, lại làm động tác của bọn họ đều có chút cứng ngắc. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được trong tiếng hú này ấn chứa vui thích cùng với tuyệt nhiên, vui thích đến cực hạn, đó là điên cuồng, tuyệt nhiên đó là quyết tuyệt đối với bất cứ sinh mệnh nào trừ chính mình, đó là cực độ ích kỷ. Ninh Khuyết cũng nghe được tiếng hú này, sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, nhìn Tang Tang trước người vừa mới mở mắt cúi đầu ở trên trán nàng hôn một cái, thấp giọng nói. Ngươi đi trước, ta lập tức trở về. Ô Tang Tang lăng lặng nhìn hắn, có sức nói chuyện hay là không muốn nói chuyện. Không, ta biết là bị thương nặng không. Ninh Khuyết cúi đầu, không tiếp xúc với ánh mắt nàng, cởi bỏ dây buộc giữa hai người, sau đó nhảy lên. Chương 111, đỏ mắt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Mã biết ý hắn, tiếp tục hướng về thành Hạ Lan chạy như điên, như một mũi tên thật sự. 06. Ninh Khuyết nhảy xuống lưng ngựa, chân vừa chạm đất, liền hướng phía sau chạy như điên. Chân hắn ở trên tảng đá cứng rắn bước ra dấu chân thật sâu. Giày da cứng rắn nhanh chóng biến thành sợi rách nát, sau đó bị gió thổi đi. Hắn giống như tảng đá, bị máy ném đá ném đi, đánh hướng mảng núi hoang lúc trước. Tiếng vang oành oành, là tiếng thân thể hắn cùng không khí ma sát. Tốc độ của hắn nhanh đến khó có thể tưởng tượng, lại vẫn chậm, khi hắn chạy về giữa vách núi, đã nhìn thấy một hình ảnh ghê người. Quan chủ và đại sư huynh đang ở giữa biển hoa giằng co. Một cây xanh xé gió mà tới ép hướng đại sư huynh. Đại sư huynh lấy côn làm kiếm kéo thiên địa đón. Chính là thời khắc khẩn trương nhất, liên tiện rời đi. Lẫn nhau, không thể tự lúc này, lại xuất hiện người thứ ba trong biển hoa không có khiến người ta chỉ muốn hoa, lại có cảm giác say nồng đậm, một gã văn sĩ áo xanh xuất hiện ở phía sau đại sư huynh. Tay trái hắn xách cái bầu rượu, tay phải hắn từ trong bầu rượu rút ra một thanh kiếm. Hắn đâm một kiếm hướng ngực đại sư huynh. Thiên hạ đệ nhị, như nếu nói quan chủ thiên hạ đệ nhất đại sư vậy hắn đại khái là thiên hạ đệ tam. Hắn là người thứ ba thật sự, đôi mặt quan chủ hợp kích với thế, đại sư huynh không thể tránh đi. Nhất là đánh lén âm hiểm như máu tươi bắn tung tóe rơi vào trong biển hoa, đem hoa dại màu vàng nhuộm thành màu đỏ, Ninh Khuyết nhìn thấy chính là hình ảnh này. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, hắn muốn chửi ầm lên, lại chưa mắng, chỉ ở trong lòng yên lặng nói câu thổ tục. Hắn lặng yên không một tiếng động, tựa như tâm đá thật sự thu lại tiếng ma sát với không khí, không nhìn thấy máu chảy sau lưng sư huynh, lạnh lùng trên khuôn mặt giống như băng lạnh. Hắn chân trần dẫm ở trên cánh hoa mại, đóa hoa không nát. Hắn tới phía sau văn sĩ áo xanh, hắn chưa rút ra đao sắt cũng chưa dùng mũi tên trôi chuyện hắn muốn ăn đần. Vì vậy sẽ bị người ta cảm giác được bởi vì người nọ và đại sư huynh cùng một chính là đánh lén. Vẻ mặt văn sĩ áo xanh đột nhiên thay đổi. Thế sự cảnh giới cực kỳ dù sao cũng là đại tu hành giả trải qua vô tuyệt diệu, Ninh Khuyết đến nhanh nữa, đột ngột nữa, ra ngoài dự kiến nữa, vẫn khiến tâm cảnh hắn có điều xúc động. Văn sĩ áo xanh đã cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt hắn trở nên rất tái nhợt, hắn rút kiếm, liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn là một trong hai người sống lâu nhất thế gian, như vậy cũng chính là một trong hai người sợ chết nhất thế gian. Không cần nói người đánh lén phía sau hắn kia có thể giết chết hắn hay không, chỉ là nghĩ đến có nguy hiểm, hắn đã muốn đi. Đại sư huynh không cho hắn đi, cái này là sự ăn ý của đồng môn thư viện, hắn biết Ninh Khuyết đã trở lại, như vậy mình liền phải làm chút chuyện. Đại sư huynh nghiêng nửa người đem kiếm trong bầu của tiểu đồ giữ Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni lại tay phải nâng côn, nghênh đón quan chủ vô lượng tay trái từ bên áo bông hất lên, chi hướng giữa lông mày tiểu đồ. Thiên hạ khê thần chi, đây là bản lãnh đánh nhau của Trần Bì Bì, văn sĩ áo xanh kêu một tiếng quái dị che mặt mà lui. một cái lôi này lôi cực hay, tránh thiên hạ khê thần chi, càng mấu chốt là, dành trước đem mình đưa vào trong lòng Ninh Khuyết. Giữa chủ động cùng bị động khác biệt cực lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lôi này, liền ít nhất có thể khiến sát thế của Ninh Khuyết yếu đi 3 phần. Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm kia gấp khúc ở trong cơ thể đại sư huynh, tưởng tượng loại khổ sở đó, không thể áp chế tức giận nữa. Hắn giống như tảng đá, nện ở trên lưng văn sĩ áo xanh. Hắn ôm chặt văn sĩ áo xanh, hướng trên bầu trời nhảy đi, sau đó hung hăng hướng về vách núi kia lao tới. Vách núi càng lúc càng, ngay tại trước mắt, tựa như muốn cùng Ninh Khuyết không quản được nhiều như vậy. Mắt hắn đã đỏ, bị máu chảy ra phía sau lưng sư nhuộm đỏ. Hắn đã giết đỏ mắt. Văn đần, VN hắn hướng lỗ tai văn xỉa xanh quát, tiểu đồ ta bức, lúc trước đại sư huynh đến, Ninh Khuyết không chút do dự rời khỏi, bởi vì hắn muốn dẫn Tang Tang bị thương nặng đi. Lúc này, hắn không chút do dự trở về, không phải lặp lại, tuy hắn thường xuyên nói mình là tiểu nhân, đó là bởi vì hắn biết đại sư huynh sắp gặp phải tuyệt cảnh. Dưới tình huống như vậy, hắn không thể không về. Bằng không mặc dù trở về Trường An, cho đến cuối cùng thắng trận chiến này, bình chúng sinh nguyện, sư huynh lại không còn nữa, hắn lại nào có thể an lòng nhìn nhân gian kia. Chỉ là hắn không ngờ mình vẫn về trễ, hắn chưa nghe được quan chủ nói câu kia, tất nhiên không ngờ ý nghĩa của câu nói kia đối với tiểu đồ, hắn cũng không ngờ đến giống tiểu đồ loại đại tu hành giả tầng cấp này, lại sẽ vô si như thế, sẽ âm hiểm như thế tiến hành đánh lén đối với đại sư huynh. Nhìn thấy đại sư huynh đổ máu, nhìn thấy thanh kiếm trong bầu kia lưu lại ở trong thân thì hắn giống như cảm động lây, đau đớn phần nộ đến cực điểm, đỏ hai mắt nào còn để ý tới vách núi gần ngay trước mắt. Hắn ôm tiểu đồ, giống như tảng đá đánh hướng vách núi. Sắc mặt tiểu đồ tái nhợt, làm đại tu hành giả vô cực cảnh, chuyện hắn kiêng kỵ nhất đó là bị cường giả võ đạo đinh phong hoặc là giống như Ninh Khuyết dư liêm cường giả ma đạo tới gần người, mà lúc này, hắn bị Ninh Khuyết đánh lén khóa chặt nào có thể tránh được vách núi đập vào mặt mà đến. Liền ở sống chết trước mắt cuối cùng, vị đại tu hành giả từng trải qua vĩnh dạ, đối với sống sót như thế nào có được kinh nghiệm hoặc là nói trí tuệ rất phong phú này đã bộc phát ra năng lượng hiếm thấy. Một tiếng kêu to từ giữa môi hắn phun ra, thiên địa khí tức trong thiên khí sơn mạch vốn đã mông của hắn chịu dẫn tới tầng tầng lớp lớp trải ở trong không khí trước mặt hắn. Đến cực điểm, bị niệm lực minh mỗi tầng thiên địa khí tức đều rất mỏng, so với giấy còn mỏng hơn, nhưng vô số tầng thiên địa nguyên khí chồng chất lên tựa như vô số tờ giấy chồng xếp cùng một chỗ, không những có được độ dày, hơn nữa cực có khả năng giảm bớt lực. Ở trong thời gian ngắn như thế tiểu đồ triệu dẫn hơn nữa cấu trúc lại mấy trăm tầng thiên địa khí tức, cái này nhìn như đơn giản, trên thực tế đã thể hiện cảnh giới cường đại khó có thể tưởng tượng. Trước vách núi cứng rắn bỗng xuất hiện một đầm lầy vô hình. Ninh Khuyết ôm tiểu đồ, giống như tảng đá thiên thạch va vào trong mang đầm lầy này. Một tiếng vang lớn vang lên giữa vách núi, bởi vì va chạm không phải rất giòn, cho nên không phải oành. Một tiếng, mà là ông. Một tiếng, nghe như là một cái búa tạ nện ở trên giấy cực dày. Nếu là tảng đá dày như vậy, có lẽ cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng nếu là vô số giấy chồng xếp cùng một chỗ, lại không cách nào đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đồ thét lớn một tiếng, khóe môi tràn ra máu tươi, làm ướt ba chòm râu tiêu sái kia. Mô ất tê cách chương.